Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, Thiên Diệp Phù. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đó một số người cùng Công Tôn xem thái quan hệ phi thường tốt. Cũng có một số người cùng Phù Lăng công chúa có khoảng cách. Tỷ như cái thứ nhất mở miệng nữ tử giờ phút này bọn họ đều là biểu đạt ra đối sông bất mãn. Thậm chí có người nói, chẳng lẽ Sở Hà đến từ ngoại giới, cố ý trợ giúp ngoại giới người. Câu nói này có thể lớn có thể nhỏ, bởi vì sông thân phận đã sớm bị các phương vạch trần. Rất nhiều người đều biết đối phương cùng Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu là bạn tốt. Nếu là đổi thành người bình thường, căn bản là không có cách ở Chúa Tể Tinh sinh tồn được. Ai có thể nghĩ, Sở Hà có Phù Lăng công chúa, thậm chí hắn toàn cả gia tộc chỗ dựa, căn bản không người dám động. Chúa Tể khác gia tộc cũng đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao, đối phương cũng không phải Chí Tôn Đế Mạch, chỉ là một người bạn mà thôi. Huống chi, từ xưa đến nay quy thuận chư thần điện đâu chỉ ngàn vạn. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Hà chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Sở Hà một đôi lăng lệ con ngươi xuyên thấu qua trên trán tán lạc vài sợi tóc. Nhìn về phía cái kia mở miệng nói chuyện người. Phốp, mím mắt sau đó. Đám người kinh ngạc, chỉ thấy cái kia người mở miệng như bị sét đánh. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cái này, tê, một số người nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Cái kia bay ra bên ngoài người thực lực thế nhưng là đạt đến thánh nhân vương cảnh giới. Kinh khủng nhất là, rất nhiều người căn bản không rõ ràng sông là như thế nào xuất thủ. Lúc này, Sở Hà nhàn nhạt mở miệng, nói, dù cho ta giúp hắn, các ngươi liền như thế nào? Thanh âm không lớn, lại như hồng lôi nhất đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Rất nhiều người lập tức trong lòng rất là bất mãn. Cái này Sở Hà cũng quá mức bá đạo. Có một loại không nhìn tất cả mọi người tư thái. Để bọn hắn những thiên tài này rất không thoải mái. Bất quá, liền vừa rồi một kích này. Tựa hồ chứng minh một vài tin đồn. Sông xác thực đủ cường đại. Không đơn thuần là dựa vào Phù Lăng công chúa nữ nhân này chỗ dựa. Hơn nữa, theo hôm nay nhìn qua. Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa hoàn toàn không có biểu hiện ra nữ tôn nam ti một mặt. Cũng hoàn toàn chứng minh Sở Hà có chỗ độc đáo của nó. Cái này khiến rất nhiều người đối Sở Hà càng thêm cảm thấy hứng thú. Đó có thể thấy được, thậm chí ngay cả Phù Lăng công chúa đều có chút kinh ngạc nhìn một chút Sở Hà. Hắn chỉ nghe gia tộc trưởng thế hệ nói qua, Sở Hà không đơn giản. Nhưng cho tới bây giờ không ý thức được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Các người nhìn, đột nhiên, có người hét lớn, đám người nhìn tới, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu thân hình lui nhanh, đứng ở một tảng đá xanh phía trên. Hai tay đột nhiên mở lớn, lập tức, phương viên hơn 10 dặm tụ mộc hoa cỏ cùng nhau đong đưa. Phát ra tranh minh thanh âm, phi thường khủng bố, nhưng mà... Loại này thủ đoạn ở một đám thiên tài trong mắt chỉ thường thôi mà thôi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Công Tôn xem thái. Nói, ngươi bây giờ đi còn kịp. Ngươi nói cái gì? Công Tôn xem thái quát lạnh một tiếng. Thậm chí có chút muốn cười hắn tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh chung quanh. Bất quá, đây đối với bất kỳ một cái nào thánh cảnh cường giả mà nói cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Nguyệt Trung Thu muốn dùng cái này dọa lùi hắn, hơi bị quá mức cho đùa một chút, xem thái, giải quyết hắn a, miễn cho người người đều tưởng rằng ngươi là quả hồng mềm. Không sai, ngươi còn tiếp tục như vậy, kẻ ngoại lai thật muốn làm chúng ta chư thần điện chín đại chúa tể tinh không người nào đâu. Công, Tôn tiền bối, đừng quên ta muốn đầu lưỡi, một tay một chân. Ta muốn tự mình chặt đi xuống. Ta muốn nói cho kẻ ngoại lai. Ai mới là thiên địa này chủ nhân? Ai mới là nam nhân ưu tú? Mở miệng rất nhiều người. một số người nói chuyện thời điểm vô tình hay cố ý nhìn một chút Hạng Sở Hà. Liền Thanh Lâm công tử cũng là như thế, bởi vì hắn sư tôn Tiêu Nam từng một lần ái mộ Phù Lăng công chúa, thế nhưng là một mực bị cự tuyệt. Bây giờ sư phụ hắn dĩ nhiên thành đế, mà Phù Lăng công chúa ánh mắt lại là chỉ đến như thế. Công tôn xem thái nghe được tứ phương truyền tới thanh âm, trên mặt không khỏi dơ lên một nụ cười, dừng một chút, nói, đã như vậy, vậy liền kết thúc a. Lãng phí thời gian xác thực vượt ra khỏi ta mong muốn. Đó có thể thấy được, hắn tràn đầy tự tin, nói chuyện thời điểm, hắn thân thể chấn động, vô số sáng chói phù văn từ trong cơ thể hắn phun ra. Chỉ nghe oanh long một tiếng, thiên địa đại chấn, cái này từng cái phù văn cũng như cùng một tòa thái cổ ma nhạc đồng dạng trầm trọng. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều người đều cảm giác thấu bất quá lên, phảng phất bị vô số đại sơn chấn đè ở trong lòng. Mau lui lại, đây là thiên diệp phù, mười mấy cái phụ trách chấn thủ nơi đây không bị hủy diệt đại thánh kêu la. Cái gì hắn vậy mà tu thành thiên diệp đại đế môn này thần thông? Rất nhiều người chấn động, thiên diệp phù mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là thiên diệp đại đế thành danh trên đường không thể thiếu một môn tuyệt kỹ. Sát phạt chi lực kinh thế, nơi đây bị hỗn độn che mất, thiên địa xuất hiện vô số đạo lớn khe hở, số không rõ phù văn sáng chói ở trong hỗn độn chìm nổi. Phảng phất muốn khai thiên tích địa một dạng, xem cuộc chiến đám người tất cả đều tránh lui, liền hơn 10 vị đại thánh đều lui lại, đem chấn thủ chiến tuyến kéo dài hơn 10 dặm. Xem thái, bỗng nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuất hiện, chỉ thấy cái thông đạo này bên trong có hàng trăm hàng ngàn cường giả đi ra. Người mở miệng chính là công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Nguyệt Trung Thu về sau, khóe miệng không khỏi dơ lên một vòng lạnh lùng đường cong. Ngay sau đó nhíu mày, nhìn xem công tôn xem thái nghiêm khắc nói, ngươi quá không hiểu sự tình, hôm nay là ngày gì ngươi không biết sao, muốn ở chỗ này sát sinh sao? Công tôn xem thái thay đổi phía trước vẻ tự tin, đột nhiên kích động nói, Tằng gia gia, không phải ta gây chuyện thị phi, quả thật người này quá mức cuồng vọng, không đem tất cả để vào trong mắt, nói giết người liền giết người, thậm chí nhiều lần ngôn ngữ vũ nhục ta công tôn gia. Nếu như ta không xuất thủ, về sau làm sao đặt chân? Một cái kẻ ngoại lai đã giết thì đã giết, Phồn Vinh mạnh mẽ lão huynh đệ cần gì tức giận đâu. Chính là, chúng ta bộ xương già này không thấy hỏa khí, cũng không thể mặt sát bọn hậu bối tranh cường háo thắng quyết tâm. Ta cho rằng xem thái tiểu tử này làm đúng, trong thiên địa này vẫn là muốn phân cái chủ thứ, xem chúng ta làm cái gì. Tiêu gia ta khi nào nói qua yến hội kết thúc còn không thể thấy máu tanh. Cũng là lão giang hồ, há lại không biết công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ muốn làm gì. Cho nên, hắn mới mở miệng, đám người lập tức phụ họa. Huống chi, bọn họ đều nghe nói đại hoang từng ở trước mặt muốn khiêu chiến công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Đối với hắn ấn tượng thật không tốt. Thử hỏi, ai muốn gặp được một cái đối bọn hắn những cái này lão ngoan đồng không có chút nào kính ý, người trẻ tuổi. Công tôn xem thái do dự một trận, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, nói, đại hoang đúng không? Hiện tại ngươi còn có cơ hội, nếu như ngươi có thể nhận thua, ta nguyện ý mang ngươi về đến nhà, hảo hảo dạy dỗ một phen, miễn cho ngươi đi đến không đường về. Nguyệt Trung Thu cười cười, nói, công tôn tiền bối có tốt như vậy người? Bởi vì, ta giống như ngươi, cũng là kẻ ngoại lai, khả năng giúp đỡ tận lực giúp. Công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ con ngươi bên trong hàn quang chợt lóe lên, mặt khác lão ngoan đồng nghe được câu này, trong lòng không khỏi thầm mắng. Cái này công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ không hổ là lão hồ ly. Ngắn ngủi mấy câu, thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Không chỉ có tạo nên một người tốt hình tượng, hơn nữa còn nói cho những cái kia kẻ ngoại lai, chỗ đi tốt nhất là hắn nơi đó. Phải biết chư thần điện có thể một mực bảo trì cường thịnh như vậy. Có một bộ phận nguyên nhân là bọn họ có thể hấp thu đến từ khác biệt địa phương quy thuận người. Những người này đều là vô cùng có năng lực người. Bằng không thì cũng không cách nào đến chúa tể tinh. Tạ công tôn tiền bối quan tâm, Nguyệt Trung Thu gật đầu cười. Tiếp tục nói, bất quá, tiền bối chẳng lẽ không lo lắng một lần công tôn xem thái sao? Sẽ không sợ ta giết hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.